Chương 959, giao cho ngươi. Ta đều suy nghĩ một đường, nói đến cái này, Lý Bắc Tinh mặt mày hớn hở, chúng ta thật vất vả bắt bọn họ một lần, quan đánh một lần lợi cho bọn họ quá rồi, dĩ nhiên muốn lưu lại điểm nhược điểm, những thứ này đại phái đệ tử, chú trọng nhất mặt mũi, chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ một chút có thể để cho bọn họ mặt mũi hoàn toàn không có đồ vật. Nghe đến đó, Lâm Phi tự nhiên biết Lý Bắc Tinh ý tứ, Lý Bắc Tinh nói tốt giống như cũng có chút đạo lý, những thứ này đại phái đệ tử bây giờ thành thật, nhưng là chờ một hồi coi như những lời ấy rồi, quả thật có cần phải lưu lại một điểm nhược điểm. Nghĩ tới đây, Lâm Phi vỗ một cái Lý Bắc Tinh bả vai nói, chuyện này liền giao cho ngươi. Lý Bắc Tinh vừa định nói ta phải cần ngươi hỗ trợ a, nhưng theo Lâm Phi chụp bả vai hắn, bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể âm lãnh lực lượng trong nháy mắt hồi phục, sau đó cảm giác mình giống như là mở thiên nhãn một dạng ở trên cao không là có thể thấy chính mình những người đi đường này, bốn phương tám hướng không chỗ nào không biết. Lý Bắc Tinh vội vàng dời đi ánh mắt, nhìn về phía sau lưng đám kia tử đệ, quả nhiên thấy được tự mình nghĩ nhìn đồ vật, nhất thời cười hắc hắc, trong tay linh quang dâng lên, tại trong hư không gật liên tục, nhất thời từng bức họa hiện lên trước người, theo từng cái hình ảnh thành hình, ở Lý Bắc Tinh trước người ngưng tụ thành rất nhiều linh quang. Lâm Phi tiện tay đem ra mấy cái nhìn một cái, quả nhiên đều là sau lưng đám đệ tử này trần trụi, nhìn một hồi cũng rất cay mắt, vội vàng ném trở lại Lý Bắc Tinh trong tay, không sai, đây chính là Lý Bắc Tinh biện pháp. Nhắc tới, này người hay là may mà vị kia tên là Dương Tĩnh mặt vuông thanh niên nhắc nhở. Vị này Dương Tĩnh sư huynh đủ có cốt khí, đầu có thể rơi máu có thể chảy, quần áo không thể ném, ở Lý Bắc Tinh dọc theo đường đi đặc thù chiếu cố cho, Dương Tĩnh đã sớm đem chính mình mấy món pháp bảo cống hiến ra tới, nhưng tiếp theo Lý Bắc Tinh thế nào uy bức lợi dụ, Dương Tĩnh chính là gắt gao cầm chính mình cổ áo, không để cho Lý Bắc Tinh đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, còn nói đây là đại phái đệ tử cuối cùng kiêu ngạo, nếu là kiêu ngạo bị dẫm đạp, hắn tình nguyện đi chết, vì một bộ quần áo, Lý Bắc Tinh cũng không thể thật bức tử hắn. Nhưng vơ vét chưa hết hứng, hắn cũng không chịu buông tha, bỗng nhiên trong lòng linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái biện pháp này, những người này mặc dù tương đối bình thường, nhưng đó là chỗ này thiên tài tụ tập duyên cớ, nếu là đặt ở toàn bộ phu giới, những người này ở đây trẻ tuổi coi như là xuất sắc, trăm năm sau tất nhất định phải trở thành trong môn phái kiên, nếu là mình có bọn họ trần trụi, đây chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn tới tay một đoàn một dạng linh quang, con mắt của Lý Bắc Tinh sáng lên, vội vàng thu vào, bất quá trong chốc lát, hơn 100 người trần trụi hình ảnh, đều bị hắn thu thập lại, thậm chí trong đó có một ít chẳng qua là tới cọ cái lộ đệ tử, cũng bị Lý Bắc Tinh thuận tay lưu lại hình ảnh, coi như là qua đường mất. Lý Bắc Tinh nắm trang bị đầy đủ hình ảnh túi càng không trù trừ mãn chí, có vật này, mình có thể tùy tiện hiệu lệnh phía sau đám người này, hơn nữa đến trăm năm sau, đây chính là một khoản bảo tàng lớn. Lý Bắc Tinh chính muốn thử một chút vật này uy lực, rất nhanh, cơ hội đã tới rồi, vốn là dọc theo đường đi cũng gió êm sóng lặng. Nhưng ở phía trước quỷ vụ dần dần thưa dần thời điểm, phía trước liền xuất hiện mười mấy con kim thi khí tức, bọn họ cũng không chủ động đã kích tu sĩ, chẳng qua là ở phía trước quanh quẩn, giống như là đang bảo vệ cái gì. Lâm Phi nhìn kỹ một chút, này mười mấy con kim thi đều là mặc thối rữa tu sĩ quần áo trang sức, không phải là đại trận này sinh ra quỷ vật, coi như là trong tay tâm trận cũng không giải quyết được, hơn nữa minh thổ chính giữa, thiên quỷ bắt đầu sao động, xem ra cái đó Dương Tĩnh nói không sai, nơi đây quả nhiên có bảo vật. Hơn nữa còn có quỷ vật canh giữ, đang ở Lâm Phi chuẩn bị để cho thiên quỷ ra xét rõ ràng thời điểm, Lý Bắc Tinh nhưng là cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, giống như là muốn xuất thủ. Mọi người ở đây chuẩn bị lại một lần nhìn quỷ đế phát uy lúc, Lý Bắc Tinh nhưng là vung tay lên, lên cho ta. Một đám người chậm chậm từ từ, ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không muốn xuất lực, mà Lý Bắc Tinh giống như là sớm có dự liệu, lấy móc ra pháp bảo uy thế xuất ra một đoàn linh quang, cười lạnh một tiếng nói, cho các ngươi thêm một cơ hội. Đi hay là không đi, thấy Lý Bắc Tinh xuất ra kia pháp bảo như thế linh quang, một đám người ánh mắt cảnh giác, không biết đây là cái gì lộ số, nhưng bất kể như thế nào, Lý Bắc Tinh không thể nào bởi vì chút chuyện này, liền giết tất cả mọi người bọn họ chứ. Đám người cuối cùng hiếm thấy đạt thành nhất trí, là muốn dùng yên lặng với Lý Bắc Tinh đối kháng rốt cuộc. Được, Lý Bắc Tinh nắm đoàn kia linh quang cười lạnh nói, vậy thì không trách ta đọc tình cảm. Vừa nói, liền đem linh quang đột nhiên bóp vỡ, một mảnh linh quang trong nháy mắt vỡ thành điểm một cái ánh sáng rực rỡ. Trải rộng không trung, một đám người vốn là ở lòng tràn đầy cảnh giác chờ, có thể để cho Lý Bắc Tinh cái này đại ma đầu trịnh trọng như vậy nắm, ít nhất cũng phải là 50 cái cấm chế trở lên pháp bảo, vận khí không tốt gặp phải 60 cái cấm chế cũng có thể, nhưng là ở sau ba hơi thở, lại không có bất kỳ đả kích đánh tới, chờ đến cuối cùng, cũng chỉ là một mảnh linh quang, ngay cả mới vừa bị cướp tận toàn bộ tài sản Dương Tĩnh, lúc này trên mặt có chút khinh thường, mọi người giàu gì đều là tu sĩ kim đan, cũng không phải là phàm trần những thứ kia ngu phu ngu phụ. Ngươi làm điểm này linh quang nghĩ hù dọa ai đó, nhưng là, sau một khắc, Dương Tĩnh biến sắc, chỉ thấy linh quang đang ngưng tụ, Chỉ chốc lát liền ở trên bầu trời hội tụ thành đại phúc hình ảnh, trong hư không đầu tiên xuất hiện là một mảng lớn phơi bày da thịt, từ trên da nhìn, sáng bóng ánh nhuận, lộ ra nào đó linh tính sáng bóng, nghĩ đến là da thịt chủ nhân tu vi có thành, lột xác sau lấy được linh tính da thịt, nhìn tiếp nữa, vóc người đều đặn bền chắc, tuy có hơn thịt cũng không hiển mập, hơn nữa hiện lên cứng như sắt thép cứng rắn cảm giác, người này hiển nhiên cũng là luyện thể có thành, cuối cùng nhìn một cái gương mặt, khuôn mặt phương chính, giữa chân mày hơi nhíu, rất có uy nghiêm. Phần khí thế này ai nhìn cũng phải cho là cái cầm quyền người, người này, chính là phơi bày Dương Tĩnh, nhìn giữa hư không rõ ràng hình ảnh, Dương Tĩnh đã nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, thật là không đất dung thân, hôm nay này tấm hình ảnh lưu truyền ra đi, mình là không mặt mũi nào trở lại phu giới rồi. Lúc này, giọng nói của Lý Bắc Tinh vang lên lần nữa, nhất thời đem ngẩng đầu nhìn trời mọi người thức tỉnh, chỗ này của ta còn có cho phép nhiều đồ tốt, các ngươi có muốn hay không giám định một chút, vừa nói, Lý Bắc Tinh đưa tay tống ra 100 đám linh quang. Cười lạnh nhìn mọi người, tình cảnh thoáng cái an tĩnh lại, thực ra đây chẳng qua là một đoàn linh quang, rất dễ dàng liền bị ngụy tạo ra, cho nên không người có thể chắc chắn, trong đó có hay không chính mình hình ảnh, càng là không ai dám để cho Lý Bắc Tinh thả ra nhìn một chút, cái này phong hiểm thực sự quá lớn, không ai dám bốc lên, nhìn một chút Dương Tĩnh sư huynh sẽ biết, đường đường Long Quỷ cung nội môn đệ tử, hoàn thành nhiệm vụ lần này sau là có thể thăng lên đệ tử chân truyền, sau này chấp chưởng nhất phương quyền hành nhân vật, bây giờ sắc mặt xám xịt. Ánh mắt tuyệt vọng, nhìn cách đạo tâm sụp đổ không xa, chính mình cũng không cần đi làm cái loại này thử.